Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 821, hẹn nhau đi bắt hải sản, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết nên nói gì nữa, cuối cùng chỉ có thể bế con đi dạo ngoài trời. Nhưng cô cũng biết mặt trời ở đây rất gay gắt. Mỗi lần ra ngoài đều phải đội mũ cho con bé. Cô nghĩ đến lúc nào đó sẽ bảo Lục Tuân làm một chiếc xe đẩy. Như vậy đưa con ra ngoài cũng tiện hơn. Thẩm Nghiên rảnh rỗi cũng đến nhà bên cạnh tìm Vương Mỹ Phương. Còn những chị dâu khác, Thẩm Nghiên cũng không quen lắm. Còn lại là mấy người vợ của lính dưới trướng Lục Tuân. Mấy người này gặp cô cũng gượng gạo. Trước kia tiếp xúc với nhau, chung quy vẫn không thoải mái như với Vương Mỹ Phương. Nên Thẩm Nghiên cũng không tiếp xúc nhiều với họ nữa. Giao tiếp giữa người với người, quan trọng nhất vẫn là phải khiến bản thân cảm thấy thoải mái. Buổi trưa, Lục Tuân về hơi muộn. Thẩm Nghiên vừa cho con bê, ú xong, dỗ con ngủ. Lục Tuân về đến nhà, nhìn thấy cô đang ở bên giường, liền áy náy nói. Em đói lắm rồi đúng không? Mau đến ăn cơm đi, con bé ngủ rồi à? Vâng, vừa bê, ú sữa xong thì ngủ luôn rồi. Hôm nay anh bận việc lắm sao? Thẩm Nghiên đắp chăn cho con xong, liền ngồi xuống bên bàn ăn. Cũng tạm, trước đó tích tụ khá nhiều việc, bây giờ không còn nhiều nữa. Đúng rồi. Chiều nay em cứ ra ngoài chơi đi, anh trông con cho. Anh không phải đi làm sao? Không sao, chiều nay không có việc gì, đến lúc đó anh về trông con, em cứ đi chơi với các chị dâu. Diệu diệu thần kinh ghê, Lục Tuân nói vậy, Thẩm Nghiên đương nhiên vui vẻ đồng ý, dù sao thì cô thật sự rất muốn ra ngoài chơi. Bây giờ có người giúp trông con, đương nhiên là cô rất vui. Đúng rồi, bây giờ Tuế Tuế cũng dần dần lớn rồi, anh xem khi nào thì là một cái xe đẩy. Như vậy sau này đưa con bé ra ngoài cũng tiện hơn. Được, em muốn kiểu dáng như thế nào, đến lúc đó nói cho anh biết, anh sẽ làm. Dù sao cũng là đồ của con gái, Lục Tuân vẫn muốn tự mình làm. Thẩm Nghiên liền lấy bản vẽ đơn giản mà cô đã vẽ lúc sáng ra. Cái này có thể nằm thẳng, cũng có thể ngồi, chính là có thể điều chỉnh được. Anh xem có làm được không, nếu không được thì làm một cái nằm thẳng cũng được. Bên dưới lắp 4 bánh xe. Rồi bên dưới tốt nhất là làm thêm một cái ngăn để đựng bỉm sữa các thứ cho con bé. Thẩm Nghiên giải thích đơn giản cho anh nghe. Lục Tuân rất nhanh đã hiểu rõ. Được, chuyện này không thành vấn đề. Đến lúc đó anh sẽ tìm ít gỗ về tự làm. Vâng, thế là Thẩm Nghiên cứ giao chuyện này cho Lục Tuân. Buổi chiều, con bé vẫn chưa tỉnh. Thẩm Nghiên giao con cho Lục Tuân. Rồi tự mình xách xô đi cùng mấy chị dâu Lý Xuân Lệ. Nhưng lúc ra ngoài, cô lại nhìn thấy Trần Ngọc Châu nhà bên cạnh. Thẩm Nghiên có chút ngạc nhiên vì sự thay đổi quá lớn của Trần Ngọc Châu. Nhưng cô cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi rời mắt đi. Dù sao thì Thẩm Nghiên cũng không muốn để ý đến nhà này. Thật ra Trần Ngọc Châu đã biết Thẩm Nghiên đến đây rồi. Chỉ có điều cô ta vẫn luôn không ra ngoài. Nên hai người không gặp nhau. Lúc này đột nhiên nhìn thấy Thẩm Nghiên như vậy. Cô ta thật sự có chút ngạc nhiên. Sau khi sinh con rồi. Vậy mà cô còn xinh đẹp hơn trước kia sao? Nói xem có tức không chứ? Nhưng nhìn thấy cô đi cùng mấy chị dâu nhà chính ủy, cô ta liền cười hỏi. Mấy chị dâu định đi bắt hải sản à? Cô ta mặt dày hỏi. Cho dù những người khác có ý kiến với cô ta, lúc này cũng không thể làm như không thấy, nên đành gật đầu. Phải đấy, không phải Nghiên Nghiên khó khăn lắm mới đến đây một chuyến sao? Đưa em ấy đi bắt hải sản. Vậy à, vậy em có thể đi cùng mọi người không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta nói xong cũng không đợi mọi người trả lời, quay người về nhà sách xô. Cách chương.